bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 276, hệ thống thăng cấp bên trong. Simi Ken lập tức lại sống lại, cùng hấp huyết quỷ loại kia tự lành tính phục sinh khác biệt. Hắn phục sinh là trực tiếp theo tử vong trạng thái biến thành hoàn hảo trạng thái. Nhảy qua quá trình sống lại, một lần nữa phục sinh, toàn thân trần truồng, trong tay chỉ còn lại hai cái tại yêu hỏa đốt cháy bên dưới còn hoàn hảo không chút tổn hại yêu đao. Lưỡi dao tại yêu hỏa bên trong lóe ra quang mang. Đồ tốt a, không biết Oni Yunchi bán hay không? Simi Ken xong cầm hai cái yêu đao, đỉnh lấy yêu hỏa trắng trợn chặt cây. Cái này hai cái yêu đao ngoại trừ kiên cố bên ngoài còn cực kỳ sắc bén. Chỗ đến cốt nhục tách rời, so sắt thép còn kiên cố hơn xương. Bị yêu đao như là đậu hũ nhẹ nhõm cắt đi. Đáng ghét, làm sao còn chưa có chết? Oni Raksa khuôn mặt vặn vẹo. Hắn yêu hỏa rõ ràng có thể đem hấp huyết quỷ đốt thành cho bụi. Vì cái gì trong bụng con này côn trùng còn tại phá hư thân thể của hắn? Kéo dài yêu hỏa cùng chữa trị thân thể, để hắn yêu lực đã bắt đầu sườn đôi thức ngã xuống. Nhưng hắn lúc này lại thế nào có thể nhận thua? Chỉ có thể tiếp tục gia tăng cường độ, đem yêu hỏa nhiệt độ đề cao đến cực hạn. Sinh mệnh một còn thừa 95 mà Simi Ken lại bị thiêu chết một lần. Phục sinh sau tiếp tục quơ lấy yêu đao chém mạnh. Đây là một trận sức chịu đựng thi đấu. Người nào trước nhịn không được người nào liền sẽ thua. Nhưng mà Simi Ken có hơn 90 lần kéo dài tính mạng cơ hội. Cho dù tại chỗ này ném cái vài chục lần cũng không sao. Tại lần thứ 3 bị thiêu chết phía trước, hắn đã đem Oni Raksa mở ngực mổ bụng, đem tất cả xương sườn đều chặt đứt. Sinh mệnh một còn thừa 94 lần thứ 3 phục sinh. Simi Ken quơ lấy yêu đao nhào về phía Oni Raksa cột sống. Đem hết toàn lực bỗng nhiên một chém. Ken, lần này cuối cùng gặp phải chút ngăn cản. Nhưng ở Simi Ken cự lực bên dưới, hai cái yêu đao còn là cùng nhau quét ngang mà qua. Thô to xương cột sống, từ giữa đó bị chỉnh tề cắt đứt. A, Oni Raksa phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nửa người dưới lập tức mất đi lực khống chế. Thân thể cao lớn hướng về phía trước bổ nhau. Một tiếng ầm vang ngã vào trong hồ nước. Lạnh giá nước hồ theo phá vỡ ngực bụng tràn vào khoang bên trong. Đem bên trong nhiệt độ cao lập tức đè thấp. Mặc dù yêu hỏa còn tại thiêu, nhưng Simi Ken tự lành năng lực đã vượt qua tổn thương tốc độ. Hắn theo yết hầu hướng bên trên, phá vỡ vướng bận nhục thể tổ chức, chuẩn bị tiến vào đại não tìm tòi hư thực. Oni Raksa cảm nhận được Simi Ken tới gần, trong lòng cuối cùng hiện ra một vệt đối tử vong sợ hãi. Muốn giết ta, ta muốn để ngươi chôn cùng. Hai tay của hắn xít sao bóp cổ, thân thể cao lớn bắt đầu bốc cháy lên. Vậy mà tính toán đem thân thể với tư cách nhiên liệu, triệt để thiêu chết Simi Ken. Mà trên đỉnh đầu một cái sừng bỗng nhiên rơi xuống tại trong hồ nước. Một lần nữa hóa thành Oni Raksa dáng dấp. Bất quá lần này chỉ có cao 4 mét. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đang thiêu đốt thân thể. Nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Chính mình cao quý như vậy thân phận, làm sao có thể lưu lại cùng con này đê tiện côn trùng đồng quy vu tận. Hắn phải xuống núi đi tụ tập thuộc hạ. Trực tiếp vận dụng lực lượng quân sự. Đem Oni Yunchi thế lực toàn bộ vây quét. Nàng đi ngược lại truyền thống quy củ mang giúp đỡ. Nhìn Mitsuya còn dám hay không đứng tại nàng một bên. Vừa mới bơi tới bên bờ, phía sau đột nhiên vang lên để Oni Raksa tim đập gần như đình trệ âm thanh. Trốn chỗ nào? Hắn vội vàng quay người lại. Simi Ken đã từ không trung bay nhào xuống. Hai tay cầm yêu đao. Đối hắn bỗng nhiên một chém. Oni Raksa vô ý thức nhấc tay ngăn cản. Quét một cái. Yêu đao mang theo sáng như tuyết phong mang khẽ quét mà qua. Hắn cánh tay đầu tiên bị cắt đứt. Ngay sau đó là nửa bên bả vai cùng cái cổ. Phù một tiếng. Oni Raksa đầu phóng lên tận trời. Hướng bên bờ bay đi. Cao 4 mét không đầu thân thể hướng trong nước khẽ đảo. Theo cái cổ đứt gãy ra phun ra rất nhiều máu tươi. Oni Raksa đầu ngã tại trên bờ. nhanh như chớp lăn ra một khoảng cách mới dừng lại. Quỷ tộc yêu lực tất cả đều lưu tại cái trán hai cái sừng nhọn bên trong. Chỉ cần sừng không bị phá hư, thân thể hoàn toàn có thể bằng vào yêu lực một lần nữa chữa trị. Oni Raksa liều mạng vận dụng sừng bên trong còn dư lại không nhiều yêu lực, đem vết thương trên cổ ngăn chặn. Đầu của hắn lảo đảo bay lên, chuẩn bị chạy trốn. Ba tương đương, một chân từ trên trời giáng xuống, đem đầu dẫm trên mặt đất. Simi Ken mặc trên người dùng huyết dịch chế tạo ra quần áo bó. Một chân đạp đầu, hai tay nắm yêu đao, giơ lên cao cao, dừng tay. Oni Raksa hai mắt bởi vì hoảng sợ mà trừng tròn xoe, kêu to lên, ta nhận thua, ngươi dám giết ta, quỷ tộc nhất định sẽ để ngươi cho ta chôn cùng. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt tử vong, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ dũng cũng không có lợi hại như vậy. Vũ lực đánh không lại, cũng không có nhìn thẳng vào tử vong dũng khí. Simi Ken khẽ mỉm cười, lúc đầu ta chỉ là tính toán hù dọa một cái ngươi mà thôi. Có thể ngươi vậy mà uy hiếp ta, con người của ta sợ nhất người khác uy hiếp ta, vậy không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, miễn cho bị người khác biết rõ. Oni Raksa, vậy ta nói lại một lần được hay không? Không có cho Oni Raksa thời gian phản ứng, Simi Ken đã dùng sức vung xuống yêu đao. Tại Oni Yunchi dẫn hắn lúc tiến vào, Oni Raksa liền phải chết. Nếu không đi ngược lại quy củ sẽ để cho Oni Yunchi thanh danh bị hao tổn. Nàng muốn nhờ đại thắng uy vọng một lần hành động khống chế toàn bộ Chu Tê Su cung, liền không thể tồn tại dễ dàng bị người công kích chỗ bẩn. Đao quang rơi xuống, kèm theo sắt thép va chạm âm thanh. Oni Raksa trên trán hai cái sừng nhọn bị chỉnh tề cắt đứt. Hắn trừng lớn hai mắt, miệng đại đại mở ra, duy trì lấy một bộ vẻ mặt sợ hãi. Trong mắt quang mang cấp tốc ảm đạm, cho đến hoàn toàn biến mất. Oni Yunchi đã ngồi Blood Eagle rơi trên mặt đất, đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Cuối cùng kết thúc, nàng ở trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, căng cứng tâm lập tức buông lỏng xuống. Qua nhiều năm như vậy nàng một mực sống ở Oni Raksa bóng tối bên dưới, coi hắn xem như lớn nhất địch thủ. Hiện tại phát hiện, hắn kỳ thật cũng liền dạng này, liền trước khi chết tư thái đều là như vậy xấu xí, cùng phụ thân so càng là kém xa. Simi Ken ngược lại là không có Oni Yunchi nhiều như vậy tâm lý vận động. Oni Raksa cho hắn áp lực tâm lý cũng không có quá nhiều. Theo phục sinh số lần càng ngày càng nhiều, Simi Ken đối mặt địch nhân lúc cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, sẽ rất ít có cảm thấy khẩn trương thời điểm. Đương nhiên, tà thần trang ngoại trừ, cả hai chênh lệch ở giữa còn là một cái dấu chấm hỏi. Simi Ken đi tới, đem Oni Raksa hai cây sừng nhặt lên. Hai cây sừng chỗ đứt còn tại ra bên ngoài toát ra nhỏ xíu hắc khí. Hẳn là yêu quái sau khi chết yêu khí. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Cùng quỷ chủ loại kia ngập trời yêu khí so, quả thực chính là một cái rắm cùng hầm ga mê tan chênh lệch. Simi Ken vừa mới nhặt lên hai cái sừng, lập tức cảm giác đến quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay tràn vào trong cơ thể. Không phải trái tim, đối quỷ tộc đến nói sừng mới là bản thể. Trầm tư ở giữa, mấy hàng nhắc nhở xuất hiện tại trong tầm mắt. Simi Ken lúc đầu chỉ là tùy ý nhìn một chút, trong lòng vẫn là rất chờ mong có thể theo Oni Raksa góc trên sờ đến thay đổi Yamato phun lửa. Cái này hai hạng năng lực, nhưng cái nhìn này xem tiếp đi, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Trên mặt biểu lộ đều không kiềm chế được, nghẹn ngào kêu lên, đậu phộng, ngoặc kép, năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 12, quỷ thần lực lượng cộng 1. Tịnh hóa yêu hỏa cộng 1, hệ thống thăng cấp bên trong, 1,68%, 5,15%, 7,61%, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.